Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 36. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, trong phòng bếp có tiếng vang rất nhỏ. Ở trong ban đêm im ắng, thanh âm kia lại phá lệ rất lớn. Masaomi vừa mới xuống lầu ngây ra một lúc, lông tơ sau lưng đều dựng thẳng lên hết. Thật cẩn thận mà đi đến địa phương phát ra động tĩnh. Thời điểm đi ngang qua đại sảnh, liền thuận tay cầm lấy gậy bóng chày. Tay run nhẹ nhẹ đã bán đứng gương mặt ra vẻ chấn định của hắn. Tuy rằng hắn là một bác sĩ, theo lý thì nên là một người không mê tín. Nhưng ở trong ban đêm đen nhánh, làm người khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Đặc biệt là ở trong phòng bếp không có người, phát ra thanh âm kỳ quái. Nghĩ như thế nào cũng sẽ làm người có chút run sợ. Đột nhiên, đèn trong phòng bếp sáng lên. Tại ban đêm liền đặc biệt rõ ràng. Nắm chặt vũ khí trong tay, Masaomi lớn gan đi lên phía trước. Lại nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh trong phòng bếp liền ngây ngẩn cả người. Iuya, sao em lại ở chỗ này? Kinh ngạc mở miệng, Iuya đang uống sữa bò đột nhiên sặc. Kịch liệt ho khan, Masaomi chạy nhanh lên trước, đem gậy bóng chày tùy ý ném sang một bên, vỗ vỗ lưng thiếu niên. Không có việc gì đi, Iuya là đói bụng sao? Sặc khí khiến khuôn mặt của thiếu niên nghẹn đỏ lên, bởi vì ho khan kịch liệt, một đôi mắt liền chảy ra nước mắt, sau đó chậm rãi, gật gật đầu với biên độ rất nhỏ. Ân. Bị phản ứng đáng yêu như thế manh đến. Trong lòng Masaomi kích động một chút. Chờ ý thức được lời nói của thiếu niên. Không khỏi kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Anh nhớ rõ thời điểm ăn cơm chiều. Iuya giống như là ăn rất ít. Cho nên bây giờ mới đói bụng sao. Lại lần nữa gật gật đầu. Masaomi là một bác sĩ nhi khoa. Hiểu biết nhất chính là tâm lý của tiểu hài tử. Lúc này nhịn không được mà nói nhiều hơn. Tiểu hài tử tốt nhất là không nên kén ăn nha. Không chỉ có dinh dưỡng không đủ, còn sẽ không cao lên. Hơn nữa, thời điểm nói đến mặt sau thời. Masaomi chớp chớp mắt, Iuya cũng không nghĩ là nửa đêm sẽ luôn đi tìm đồ ăn đi. Bị nói vậy liền có chút ngượng ngùng. Thiếu niên buông đầu xuống. Tóc đen oánh nhuận nhu thuận rối tung ở sau người. Nếu không phải là đã biết giới tính của thiếu niên, thật đúng là muốn cho rằng đây là cô nương nhà ai. Xoay người mở tủ lạnh, Masaomi nghiêng đầu, đánh giá cẩn thận đồ ăn trong tủ lạnh. Để anh nhìn xem còn có đồ ăn gì. Ân, cà chua, trứng gà, như vậy, Iuya, anh làm canh cà chua trứng cho em uống nha. Gì? Nhìn Masaomi hứng thú bừng bừng, Iuya nhịn không được mà lui về phía sau một bước. Cậu cũng không quên lời nói lúc trước. Các anh em nhà Asahina, trừ bỏ Ukio, không có mấy người sẽ nấu cơm. Cái này, không cần đâu Masaomi. San, kỳ thật em đã có điểm no rồi. Không được, em gầy như vậy, nếu không ăn cơm tốt, chờ mẹ trở về. Nhất định sẽ mắng anh không có chiếu cố tốt cho em. Vẻ mặt Masaomi nghiêm túc mà nói ra những lời lẽ chính đáng. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Em ngoan ngoãn ngồi vào một bên đi. Phát huy ra khí thế trưởng tử. Masaomi để thiếu niên ngồi ở một bên chờ. Vén tay áo liền bắt đầu lăn lộn. Nói là lăn lộn, kia thật đúng là rất nhẹ. Phải nói là... Kia đại khái là phát run đi. Iuya đầy đầu hắc tuyến. Có chút vô ngữ nghĩ. Vị anh trai này. Xem ra là thật sự chưa từng vào phòng bếp. Tư thế này. Ngay cả sản phụ sắp vào phòng sinh cũng không có khẩn trương như vậy. Nghe được phòng bếp truyền ra động tĩnh. Iuya đột nhiên có chút đứng ngồi không yên. Thật sợ đợi lát nữa đồ ăn không có làm ra được. Ngược lại mà đem phòng bếp bày bừa. Tới ngày mai, phải cùng những người khác giải thích như thế nào. Vừa định đứng dậy đi vào phòng bếp. Kỳ thật chủ nghệ của cậu cũng là không tồi. ít nhất là so với vị này hẳn là tốt hơn. Liền nghe được phòng bếp truyền ra thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Phát ra một tiếng thật lớn. Iuya liền bị dọa đến mức co rụt lại. Thanh âm này, phỏng chừng là mọi người đang nghỉ ngơi trên lầu cũng đều phải tỉnh đi. Masaomi, San, anh như thế nào? Nhìn thấy người trong phòng bếp, Iuya trực tiếp im tiếng. Cái nam nhân té trên mặt đất kia, vẻ mặt kinh hoàng, quả thực là không có hình tượng. Masaomi quay đầu, không rảnh lo cho tư thế bất nhã của mình, chỉ vào một con côn trùng đen nhánh trên tường. Con rán kia ghé vào trên tường. Trên đầu là hai sợi râu giật giật, đột nhiên di chuyển. Sau đó, Iuya thấy được, Masaomi luôn luôn ôn hòa nhanh chóng bò lên, lui về phía sau, thuận tay cầm lấy nắp nồi bên cạnh, vẻ mặt như đang đấu tranh với giặc. Iuya, cái này nhất định chỉ là ảo giác của cậu. Masaomi, San thành thục ôn hòa sao có thể sẽ sợ loại con rán này? Iuya, em đừng sợ. Để anh đem con rán này hất xuống dưới. Đáng giận, phòng bếp này luôn luôn sạch sẽ. Sao đột nhiên lại có con rán chạy vào vậy? Tuy rằng thập phần sợ hãi, nhưng vẫn đem Iuya chắn phía sau. Có thể thấy được Masaomi quả nhiên là một nam nhân tốt. Chẳng qua, cái tay run run rẩy rẩy kia căn bản là đã bán đứng hắn. Không chờ Masaomi tiến lên, liền thấy thiếu niên phía sau nhanh chóng tiến lên, khom lưng cầm lấy dép lê, nhanh chóng đập vào mặt tường, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, làm cho con rán có thời gian phản ứng cũng không có. Tiếp theo mặt không đổi sắc mà lấy hai ngón tay nắm râu con rán, ném vào thùng rác, xoay người rửa tay. Quá trình này hết thảy là không vượt qua 3 giây. Sạch sẽ lưu loát làm Masaomi một chút cũng không phản ứng kịp. Em, không có việc gì, anh không phải sợ nữa đâu. Masaomi, San, thiếu niên quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn oánh nhuận lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Asahina Masaomi, 30 tuổi, lần đầu tiên chịu đả kích thật lớn. Cách chương.